chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014 đẩy vào tuyệt cảnh tương đương. Chương 1014, 1015, đẩy vào tuyệt cảnh tương đương. Thượng quan Nguyệt Nhi sắc mặt khó coi nói, người chất vấn người, là ta đồng bọn, cái gì chứng cứ đều không có. Mở miệng liền hỏi là Thanh Thanh trộm sao? Ta đây có thể hỏi hiệu trưởng đại nhân, ta ngày hôm qua lượng bên ngoài quần áo bị trộm, là ngươi trộm sao? Ngươi, đồng dạng đạo lý thôi. Hiệu trưởng đại nhân ngươi cũng cảm thấy rất khó nghe đúng không? Ta đây là ở việc nào ra việc đó, không liên quan người, không có lên tiếng quyền. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, hiệu trưởng đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Trực tiếp vu oan hãm hại, cái gì chứng cứ đều không có, liền nhận định đồ vật là ta trộm, ai nói không có chứng cứ, người tới, đem chứng cứ trình lên tới, lập tức liền có người đi lên trước nói, đây là ở tận trời động phủ, Trần Thanh Thanh cư trú căn nhà kia tìm đến, đã bị các học sinh xác định, chính là bọn họ mất đi pháp khí, nhưng còn có một bộ phận. Cũng không có tìm được. Trần Thanh Thanh cười lạnh một tiếng nói. Liền này vu oan biện pháp, các ngươi cư nhiên cũng không biết xấu hổ xử. Áo tím đúng lúc mở miệng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi nói ngươi muốn chứng cứ, hiện tại đã chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi rồi lại không thừa nhận. Ngươi coi như này thượng thần thư viện, một chút phương pháp đều không có sao. Hiệu trưởng đại nhân cũng nói. Những cái đó còn chưa tìm kiếm đến pháp khí, tất nhiên liền ở ngươi túi chữ vật, khuyên ngươi tốt nhất giao ra đây. Nếu không, liền chớ trách, dứt lời, Trần Thanh Thanh đoàn người sắc mặt rất khó coi, đám kia các trưởng lão. Đều đã bắt đầu như hổ rình mồi nhìn Trần Thanh Thanh mày gắt gao nhăn lại nói. Nếu ta kiên trì, các ngươi là vu oan ta đâu? Vậy siêu tầm túi chữ vật. Như vậy nếu ta không vui đâu? Áo tím cười lạnh nói. Không vui, cũng đừng quái trưởng lão ra ra nhóm đối với ngươi dùng sức mạnh. Đại Thanh sớm liền phải sấm sơn môn, chạy án đến quả thực không cần quá rõ ràng. Cư nhiên còn dám rảo biện. Ta nghĩ ra đi, đó là bởi vì, câm miệng, hôm nay không đem đồ vật giao ra đây. Cũng đừng tưởng rời đi, còn chưa tới kịp giải thích. Hiệu trưởng đại nhân liền đối nàng động thủ, một tiên khí đánh lại đây. Bị Vân Kiêu cấp chắn khai, Trần Thanh Thanh trực tiếp mất đi bất luận cái gì giải thích tâm tư, nếu đều đã đấu võ, kia còn có cái gì hảo thuyết. Trực tiếp liền tế ra Côn Luân Kính, đem chính mình bảo vệ, diệt tu đám người, cũng đều đồng thời xuất động, che ở nàng trước người, mỗi người trong tay, đều có được một kiện pháp khí. Diệt tu hậu nghệ cung, Trương Phương Phương hỗn thiên lăng, Dương Duệ trong tay túi càn khôn, còn có những người khác trong tay. Đều là Tư Đồ Phong cấp thương phẩm pháp khí, hoàn toàn thoạt nhìn không giống như là sẽ trộm người. Pháp khí người, nhưng mặc dù có người đã nhìn ra, cảm thấy là hiệu trưởng đại nhân không quen nhìn Trần Thanh Thanh. Cố ý phải vì làm khó người khác cũng không có người dám nói ra là được thả duy nhất có thể cho Trần. Thanh Thanh nói vài câu công đạo lời nói đàn nhược, cư nhiên không có tới thế cục đã ở vào hoàn cảnh xấu, các trưởng lão còn không có động thủ. Nếu là động thủ, Trần Thanh Thanh cũng chỉ có bị đem ra công lý phân, chỉ cảm thấy. Nơi này người quá khinh người quá đáng, hiệu trưởng nhất chiêu bị đánh tan. Trực tiếp ánh mắt lạnh lạnh nhìn Vân Kiêu nói, tiểu tử ngươi xác định muốn nhúng tay. Vân Kiêu nhàn nhạt nói, ta là tùy tâm ban thực lực tối cao học sinh, tự nhiên sẽ ở tùy tâm ban lão sư Tư Đồ Phong không ở thời điểm. Đi tận lực bảo vệ bọn họ, Chiến Kình cũng đứng ra nói, nói câu công đạo lời nói, đừng nói Trần Thanh Thanh không có trộm đồ vật, mặc dù là trộm. Cũng không ai có tư cách đi cưỡng bách nàng mở ra túi chữ vật. Bất luận kẻ nào đều là có việc xấu xa. Liền như vậy bị công khai việc xấu xa. Không có người sẽ vui. Mặc dù là nhất định phải làm như vậy. Cũng cần thiết chờ Tư Đồ Phong trở về sau. Bằng không, hiệu trưởng đại nhân loại này cách làm. Hoàn toàn không thể phục chúng. Hiệu trưởng đại nhân cười lạnh nói, Chiến gia tiểu nhi, ý của ngươi là, ta đường đường hiệu trưởng đại nhân, không có tư cách đi thẩm tra xử lý học viện học sinh. Mặc dù là hiệu trưởng đại nhân, cũng muốn cho nơi này sở hữu các học sinh, cơ bản nhất tôn trọng đi. Áo tím lạnh lùng nói, một cái ăn trộm, đáng giá bị tôn trọng sao? Băng tâm nhíu mày nói, áo tím, trước kia cũng không cảm thấy ngươi là cái như vậy càn quấy người. Sự tình chân tướng còn không có biết rõ ràng, ăn trộm tội danh đã bị ngươi cấp áp đặt thượng. Trần Thanh Thanh khí thế ngẩng cao nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hôm nay ai dám đụng đến ta một sợi lông, ngày mai ta liền bẩm báo thiên cung đi. Hiệu trưởng đại nhân cười lạnh nói, ngươi một cái hoàng mao nha đầu, thật cho rằng chính mình là ai, còn cáo đi thiên cung, chờ chuyện của ngươi đã điều tra xong lúc sau, bổn hiệu trưởng sẽ đem ngươi này phản nghịch đồ đệ thân thủ giao cho thiên cung đi. Nếu thật là như vậy, lão nương thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, làm thần hậu nhất nhìn chúng tương lai con dâu. Lão nương tuyệt đối có thể công thành lui thân, nhưng ngươi xác định có thể nói đến làm được sao? Sẽ không ở kia phía trước đem ta cấp trước tiên giải quyết rớt. Trần Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lòng dạ hẹp hòi hiệu trưởng. Loại người này, hắn xứng đương một cái hiệu trưởng sao? Nhưng người ta chính là a, người có thể có biện pháp nào? Tựa hồ, đều đã không có kiên nhẫn, hiệu trưởng đại nhân cùng vài vị trưởng lão thương nghị một phen. Liền phải chóc nã Trần Thanh Thanh quy án, Trần Thanh Thanh đoàn người không khỏi có chút nóng. Này, chính là nóng này cũng vô dụng a. Nên ra tay vẫn là muốn ra tay, chỉ một cái trưởng lão ra tay. Nạp Lan Y Y những người đó cũng đã đỉnh không được, Vân Kiêu một mình một người. Đối tượng khó nhất triền hiệu trưởng đại nhân, Diệp Tu Cầm trong tay hậu nghệ cung. Cùng Trương Phương Phương phối hợp, kiềm chế một cái trưởng lão, một đám xem náo nhiệt bọn học sinh, nhanh chóng rút lui đến rất xa chiến kinh. Băng tâm cũng hợp lý chặn lại ở một vị trưởng lão, nhưng tựa hồ đều rất không được thật lâu. Trần Thanh Thanh côn luân kính, che ở nàng trước người, nhưng những cái đó các trưởng lão, thực lực cao thâm, hai cái cùng nhau, chóc nã nàng một cái, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, cho dù là côn luân kính ra ngựa. Cũng bị trong đó một cái kiềm chế, mắt thấy Trần Thanh Thanh liền phải bị trưởng lão cấp hạ cấm chế. Đứng ở tại chỗ không thể động đậy, phải bị bắt lại, giữa không trung đột nhiên ngân quang chợt lóe, một đám lão thất phu nhóm. Ai dám động lão nương người? Ngay sau đó, mọi người liền thấy Hiên Viên kiếm đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ngân quang bắn ra bốn phía kia thiếu chút nữa liền bắt lấy Trần Thanh Thanh trưởng lão. Bị đánh trúng, nhanh chóng rút lui khai, hiệu trưởng đại nhân lạnh lùng nói. Hiên Viên kiếm, người bất quá là một giới thần khí thôi. Lại sinh ra tự mình ý thức. Vốn chính là nghịch thiên mà đi. Người nếu là lại như vậy chấp mê bất ngộ, bao che phạm vào tội học sinh, liền chớ trách chúng ta đem ngươi cấp bắt lại. Phong ấn, Hiên Viên kiếm phát ra một tiếng cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi, ha ha ha ha, cho rằng lão nương sẽ sợ sao? Hôm nay lão nương liền cấp lời nói phóng nơi này, ai dám động nàng Trần Thanh Thanh, trước đem lão nương phế đi. Vân Kiêu cũng lạnh lùng nói, ai dám động nàng, liền từ bản tôn thi thể thượng dẫm qua đi. Một cái thiên giới đệ nhất đại thần khí, một cái thiên giới gần vạn năm tới. Đệ nhất đại thiên tài, tất cả đều không phải người dễ trêu chọc, một đám trưởng lão tốc tốc dừng tay. Bắt đầu thương lượng đối sách. Hết chương.